Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích. Chương 3, điện thoại gọi đến, rít gào của tiểu cô. Góc truyện audio.com. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại di động vang lên, cũng làm bừng tỉnh Tiêu Tử Lăng đang trong suy tưởng, hóa ra là tiểu cô đi công tác gọi điện thoại về. Tiểu cô chào buổi sáng a tương đương Tiêu Tử Lăng mới mở miệng, chợt nghe thấy một trận rít gào xông ra từ trong điện thoại di động. Thằng nhóc chết bầm, tối hôm qua điện thoại cho cháu thế nào không nhận a? Cháu đã chạy đi đâu? Khẩu khí của tiểu cô khá là bại hoại. Tiêu Tử Lăng nghe thấy thanh âm của tiểu cô, viền mắt nóng lên, tất cả tâm tình nảy lên trong lòng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Tiểu cô là thân nhân duy nhất của cậu, lão ba nhà mình là con trai độc nhất, do ở vào niên đại hỗn loạn trước kia tuy rằng ông nội bà nội đã chịu qua được đoạn năm tháng chiến đấu đó, nhưng thân thể sớm đã bị kéo sụp, vừa mới hòa bình lại không bao lâu thì ly thế. Chỉ để lại ba người lão ba lão mẹ với tiểu cô. Lão mẹ với tiểu cô kỳ thực là nhi đồng bị lừa bán do ông nội bà nội cứu. Trên một lần xe đò đường dài, được ông nội bà nội phát hiện vấn đề đã giải cứu được hai cô bé, tuy rằng lão mẹ đã có 5, 6 tuổi, nhưng cũng không cách nào nhớ địa phương ban sơ với thân nhân, mà tiểu cô càng nhỏ hơn, chưa được 1 tuổi, căn bản không rõ đến từ nơi nào. Sau khi cảnh sát tra tìm không có kết quả, quả quyết được ông nội bà nội thu nuôi. Cha mẹ cũng bởi vì từ nhỏ thanh mai trúc mã, tình cảm ngầm sinh, sau cùng nước chảy thành sông biến thành vợ chồng, cũng liền có thằng nhóc Tiêu Tử Lăng này. Kỳ thực Tiêu Tử Lăng lớn lên thiên hướng mẹ, bởi vì mẹ cũng là một khuôn mặt búp bê, theo lão ba nói, lão mẹ từ nhỏ đã manh đáng yêu, lúc đó liền cảm thấy em gái là phải như vậy. Bất quá cũng bởi vì bộ dáng lão mẹ rất manh, bình thường sẽ vô tình khiến các bé trai khác lại chọc bà, lão ba vì thế không biết đã đánh bao nhiêu trận, mỗi lần đều đầu rơi máu chảy, về nhà còn phải chịu ông nội hành hung một trận. Ông nội đánh lão ba ngược lại không phải bởi vì lão ba đánh nhau, mà là không bảo vệ tốt em gái nhà mình, bởi vì những thời điểm đó lão mẹ đều sẽ treo hai giọt nước mắt, bộ dáng dường như rơi mà không phải rơi, khiến cho ông nội bà nội thấy thực sự là quấn quýt vạn phần yêu thương vô cùng, vì vậy lão ba đành phải lại bị giáo dục một lần nữa. Bất quá lão ba ngược lại không có ý kiến gì, theo lão ba nói, lúc đó nhìn bộ dáng của lão mẹ đều cảm thấy bản thân quá thiếu sót, không có làm tốt nhiệm vụ của anh trai, là cam tâm tình nguyện bị phạt. Nghĩ đến thân thủ vượt trội về sau của lão ba hẳn là luyện được từ khi đó. Về sau lão mẹ vào lúc lão ba không có mặt lặng lẽ nói với Tiêu Tử Lăng, kỳ thực là bà cố ý, bởi vì mới được ông nội bà nội thu nuôi, tuy rằng lão ba đánh thắng mấy tên nhóc xấu, nhưng bộ dáng bản nhân ông cũng rất thảm, tạo thành sự thực này lại bởi vì bà, vì vậy lão mẹ có chút sợ hãi sẽ bị ông nội bà nội chán ghét vứt bỏ, đành phải bán manh một phen. Chẳng qua không ngờ tới ông nội sẽ bởi vậy mà hung hăng giáo huấn lão ba một lần, cũng chính là lần đó bà mới buông xuống cảnh giác ẩn sâu trong tâm, thật tình xem ông nội bà nội là cha mẹ của mình. Về phần về sau, đó là đùa dai, bởi vì lão ba luôn thích nhất mặt của bà, vì vậy lão mẹ trả thù nho nhỏ một chút. Lão ba đáng thương, đến chết cũng không biết bà xã của ổng là một nữ phúc hắc siêu cấp bị lão mẹ ăn mấy thập niên. Mà tiểu cô căn bản không rõ chuyện gì, cô vẫn luôn xem ông. Góc truyện audio.com, nội bà nội là cha mẹ ruột của bản thân, lão ba lão mẹ là thủ túc ruột của cô, vì vậy khi lão ba lão mẹ nói cho tiểu cô chuẩn bị kết hôn, cô thiếu chút nữa sụp đổ cho rằng hai người lão ba lão mẹ điên rồi. Đoạn thời gian đó cô rất quấn quýt, đến tột cùng cần chúc phúc đây hay là phải khuyên can đây, nếu không phải trong lúc vô tình lão mẹ nghe thấy lời nói của tiểu cô ở trước linh vị của ông nội bà nội, phỏng đoán tiểu cô sẽ quấn quýt tới cùng. Cũng chính vào khi đó tiểu cô mới biết được thân thế của bản thân, nhưng thời điểm đó tiểu cô đã thấy không có gì đáng lưu ý nữa, bởi vì tiểu cô vẫn luôn luôn lớn lên trong tình yêu tràn đầy của ông nội bà nội, tiểu cô không có tiếc nuối. Bây giờ tiểu cô còn chưa có kết hôn, nghe nói đã có một đối tượng gặp gỡ sâu, có lẽ thời cơ thành thục không lâu sau đó sẽ kết hôn, đáng tiếc mặt thế đã gần tới tuyệt không cho tiểu cô quá nhiều thời giờ, mà tiểu cô trước khi mặt thế giáng lâm đi công tác ở đất khách điện thoại vẫn luôn không có người nhận nghe, về sau thì vẫn luôn không liên hệ được, không biết có phải đã chống qua được đoạn năm tháng hắc ám nhất đó hay không. Thằng nhóc chết bầm, cháu nghe thấy không? Sống thì chi một tiếng cho cô. Tiểu cô không nghe thấy đáp lại, lần nữa rít gào. Chi, ha ha, Tiêu Tử Lăng bị sư tử giống Hà Đông gọi lại hồn về, thu liễm tâm tình kích động của bản thân, cười dí dỏm chi một tiếng, liền nghe thấy trong điện thoại di động lần nữa truyền đến tiếng cười mắng. Đừng cợt nhả với cô, ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Vì sao không nhận điện thoại? Ngoặc kép, uống chút rượu, ngủ như chết mới tỉnh lại đây, tiểu cô cháu không sao, yên tâm đi. Ngoặc kép, tiểu cô nghe xong lời nói của ta thở dài một tiếng mới nói. Tử Lăng, anh hai chị hai sẽ không hy vọng cháu say rượu, cháu cũng đừng làm cho bọn họ thất vọng a.